ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Nhất niệm vĩnh hằng, tập 90. Mọi người trở về, có thiên nhân thú cốt, thông thiên chiến thuyền cũng nhanh chóng hoàn thành. Tổng cộng có 3 chiếc thông thiên chiến thuyền, khác nhau, lớn nhất chừng 10 vạn trượng, hừng hực khí thế, dù đặt ở đâu cũng sừng sững như một ngọn núi lớn. Khí tức của chiến thuyền còn mạnh hơn cả Nguyên Anh lão tổ, lên tới cấp thiên nhân. Trên Nguyên Anh chính là thiên nhân cảnh, lấy xương của thiên nhân cảnh hung thú để chế tạo chiến thuyền. Dù không phát ra được thiên nhân chi uy thực sự, nhưng cũng đủ để chấn nhấp bốn phương, khiến cho một đường đi ngược thông thiên hà trở nên cực kỳ an toàn. Một chiếc chiến thuyền to 10 vạn trượng, đủ chứa tất cả tu sĩ xuất chiến của Linh Khê Tông. Chiếc chiến thuyền thứ hai dù nhỏ hơn một chút, chừng 7 vạn trượng, chế tạo cho Huyền Khê Tông. Chiếc thứ ba có 3 vạn trượng, 3 chiếc chất liệu hoàn toàn giống nhau, có khí tức thiên nhân. Đối với đàn Khê Tông, chỉ một chiếc này đã đủ chứa tất cả mọi người. Còn Huyết Khê Tông, lúc thương nghị ở Hùng Thành, Huyết Khê nhất mạch không yêu cầu Linh Khê Tông chế tạo thông thiên thuyền, hình như họ đã có cách riêng. 3 chiếc thuyền xuất hiện, mọi người đều hiểu trận chiến quan trọng đã tới. Bạch Tiểu Thuần không muốn ai phải chết, nhưng hắn không phải là thánh nhân, hắn chỉ quan tâm được những người thân và bằng hữu, không thể quản được tất cả mọi người. Nửa tháng sau, Linh Khê Tông rung chuông, tất cả tu sĩ Linh Khê nhất mạch có tiền xuất hiện trong danh sách xuất chiến đều đã lên thuyền. Tất cả chí bảo, bảo bối liền đều lấy ra hết, đưa tới trong thuyền. Cả cỗ quan tài chân linh cũng được các lão tổ cẩn thận đưa lên. Ngay cả chân linh cũng mời theo. Bạch Tiểu Thuần hít sâu. Trận chiến này Linh Khê nhất mạch quả thực đã dùng toàn lực. Sau 3 ngày, cả Linh Khê Tông đã trở nên gần như trống rỗng. Chỉ còn một ít đệ tử ngoại môn ở lại để trông coi sơn môn và mở luôn đại trận phòng vệ. Bạch Tiểu Thuần đứng trên thuyền, nhìn về sơn môn Linh Khê. Một tiếng nổ vang, chiếc thuyền biến mất. Khi hiện ra, đã ở ngoài Lạc Trần Sơn Mạch. Đây đã là phạm vi truyền tống cực hạn. Đi thêm tiếp nữa là đã vào địa phận của Huyết Khê nhất mạch. Người của Huyết Khê Tông đã đứng chờ sẵn, đi tới bái kiến. Được đệ tử Huyết Khê Tông dẫn đường, thông thiên chiến thuyền bay thẳng về phía sơn môn Huyết Khê Tông. Chưa tới 3 canh giờ, đã nhìn thấy thông thiên hà xa xa và bàn tay to lớn của huyết tổ thò lên tạo thành ngọn núi. Tu sĩ Linh Khê nhất mạch đa số đều chưa bao giờ thấy được sơn môn của Huyết Khê Tông, nay được tận mắt nhìn thấy, ai cũng trầm trồ. Đó là một cái bàn tay. Trời ơi, là một bàn tay từ dưới thông thiên hà thò lên. Chỉ là một bàn tay mà thành 5 ngọn núi. Cơ thể người này không biết khổng lồ tới cỡ nào đây. Đây là Huyết Khê Tông sao? Người của Huyết Khê Tông nhìn thấy thông thiên chiến thuyền đều kinh hãi. Là thuyền làm từ cốt của thiên nhân thú. Linh Khê nhất mạch giấu thật kỹ. Trong tứ đại mạch, Linh Khê đúng là kẻ giấu giếm ghê gớm nhất. Thông thiên chiến thuyền hạ xuống thông thiên hà, nước sông vàng văng tóe khắp nơi. Mọi người hồi hộp nhìn chiến thuyền lơ lửng ở trên thông thiên hà, không bị ăn mòn, không bị hư hại. Có uy áp thiên nhân từ chiến thuyền tỏa ra, hồng linh trong nước cũng tránh xa ra. Ai nấy họ gieo hoan hô vang dội. Huyền Khê Tông Xích Hồn lão tổ bất mãn hừ một tiếng. Hàn Tông, tài liệu chúng ta đưa đủ để chế ít nhất 5 cái thông thiên chiến thuyền kia. Xích Hồn, đừng mất kiên nhẫn vậy. Huyền Khê các người tới đàn khê, Hàn Mỗ đã chuẩn bị cho. Lão tổ đời đầu của Linh Khê Tông cười ha ha, phất tay. Chiếc chiến thuyền thứ hai xuất hiện, sau đó là chiếc thứ ba. Xích Hồn lão tổ gật gù, nhìn chiến thuyền, mắt nóng lên. Giá trị của thiên nhân thú cốt vẫn còn vượt xa giá trị của đống tài liệu họ đưa ra. Mấy lão tổ Đan Khê Tông nhìn thấy chiến thuyền 3 vạn trượng cũng thấy đủ thỏa mãn, vì trong tứ đại tông mạch, Đan Khê là yêu nhất. Bạch Tiểu Thuần nhìn mọi người trong lòng thỏa mãn và tự đắc. tứ đại tông môn nhờ ta hỗ trợ đã hoàn toàn thống nhất cái tên Nghịch Hà Tông. Tuy chỉ bình thường nhưng cũng là do ta đạt đấy. Bạch Tiểu Thuần cảm thấy rất tự hào, hít sâu, thình lình nhìn thấy Tống Quân Uyển. Tống Quân Uyển mỉm cười nhìn hắn. Bạch Tiểu Thuần thì đang định giơ tay lên chào lại thì cánh tay đã bị siết chặt. Hầu Tiểu Muội đã giữ chặt cánh tay của hắn, trừng mắt nhìn Tống Quân Uyển, sau đó vui vẻ chỉ lên trời. Tiểu Thuần ca ca, nhìn kìa, Diên Vĩ Điều. Bạch Tiểu Thuần vô thức ngẩng đầu nhìn con chim trên trời, người run run. Trần Mạn Giao đứng sau lưng lão tổ Đan Khê, nhìn thấy chiến thuyền cũng nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần, ánh mắt của cơ hôi biến đổi, định xoay mắt đi, bỗng tóc gáy dựng thẳng lên, như có một ánh mắt nhìn từ trên thuyền của Linh Khê Tông quét thẳng vào cổ của cô. Ánh mắt đó không phải của Bạch Tiểu Thuần, mà là của một cô gái xinh đẹp đứng trong đội ngũ đệ tử của Linh Khê. Cô gái đó mặc áo xanh, gương mặt không thể hiện cảm xúc, đang như cười như không nhìn Trần Mạn Giao. Cái nhìn này làm cho Trần Mạn Giao toát lạnh, lạnh từ trong ra ngoài, sợ hãi một cách vô thức. Cô vội cúi đầu xuống, cả người run rẩy. Cô gái đó là ai? Ánh mắt đó sao lại đáng sợ như vậy? Người nhìn Trần Mạn Giao chính là Công Tôn Uyển Nhi. Cô gái đang mỉm cười nhìn ngắm xung quanh, dáng vẻ lười nhác giống như mọi thứ đối với mình rất là nhàm chán. Hồi trước chiến tranh và sau chiến tranh đều không làm cho cô hứng thú. Duy chỉ có khi nhìn cái người đang cứng đờ bên cạnh Hầu Tiểu Muội kia, trong mắt cô mới hiện lên cảm xúc mà người ngoài không thể nào hiểu được. Ca ca, người với Mễ Lão Bất Tử đó có quan hệ gì vậy? Công Tôn Uyển Nhi cười tươi tắn, đôi tròng mắt đen láy ở trong một cái chớp mắt đã trở thành màu trắng, nhưng sau đó đã nhanh chóng lại thành màu đen mà không ai hay biết. Tu sĩ Huyền Khê và Đan Khê nhanh chóng vọt lên trên thuyền. Trong Huyết Khê Nhất Mạch, Thủy Tổ Phong Thần Tử nhìn lão tổ đầu tiên của Linh Khê, Hàn Tông. Phong Thần Tử, chi bảo di chuyển cho tam mạch chúng ta đều đã xuất hiện. Huyết Khê Nhất Mạch các người có thủ đoạn gì? Lấy ra cho chúng ta xem một chút đi. Thấy Phong Thần Tử nhìn mình, Hàn Tông cười, đắc ý nói. Hàn Tông rất tự hào và ngạo nghễ về ba chiếc thông thiên thuyền cho tông mình tạo ra. Không cần vội, người sẽ thấy nhanh thôi. Thủy Tổ Phong Thần Tử hừ một tiếng, quay sang Bạch Tiểu Thuần. Táng Nhi, chuẩn bị xong chưa? Thủy Tổ Phong Thần Tử hỏi một cái, ai nấy đều sửng sốt nhìn Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần đang đau đầu vì Hầu Tiểu Muội và Tống Quân Uyển, nghe thấy Thủy Tổ gọi, vui sướng ngẩng đầu lên. Lão Tổ, đệ tử đã chuẩn bị xong. Hắn vội rút tay ra khỏi Hầu Tiểu Muội, nhảy vọt đi. Hầu Tiểu Muội mỉm cười nhìn Bạch Tiểu Thuần, rồi thu mắt lại, đắc ý nhìn Tống Quân Uyển. Tống Quân Uyển hừ một cái, cô với Hầu Tiểu Muội chưa bao giờ nhìn nhau vừa mắt. Tốt, Huyết Khê Tông, tất cả tu sĩ trúc cơ, kim đan đi theo ta. Huyết Khê Thủy Tổ lên tiếng. Tất cả trúc cơ hộ pháp, trưởng lão, đại trưởng lão, huyết tử, thái thượng trưởng lão, huyết phách, bảy đại lão tổ đều đã xuất hiện. Thủy Tổ Phong Thần Tử bấm niệm pháp quyết, khí huyết mọi người bùng lên, tạo thành một cây trụ đỏ, đập mạnh lên cánh tay của Huyết Tổ. Thân thể Huyết Tổ, 108 đại huyệt, lên! Phong Thần Tử hô vang, lão đã chờ đợi ngày hôm nay suốt cả đời mình. Tu sĩ trúc cơ bay ra, Tống Quân Uyển, Tống Khuyết Cổ Liệt, Thần Toán Tử đều ở trong đó. Với Huyết Tử, đại trưởng lão của các núi, bay vào cánh tay Huyết Tổ, sau đó tản ra 108 đại huyệt. Có người trấn thủ một mình, có khi là mấy người cùng liên thủ. Huyết Tổ thân thể, 72 khiếu. Phong Thần Tử lại hô, các thái thượng trưởng lão hú vang, vọt đi. 72 khiếu, cần 72 tu sĩ kim đan tọa trấn, dùng sức mạnh của bản thân để trấn thủ. Nếu tu vi không đủ, thì có thể để 2 người, 3 người và cùng hợp tác. Các thái thượng trưởng lão vừa biến mất, cơ thể Huyết Tổ bên trong thông thiên hà xuất hiện điểm sáng lóng lánh. Những điểm sáng này lần lượt xuất hiện, kéo dần cánh tay hóa thành sơ môn, đủ 72 cái điểm sáng. Huyết Tổ chi thân, 36 mạch. Thủy Tổ lại hét to, tất cả huyết phách vọt lên, làn da trên Huyết Tổ sáng lên. Nước thông thiên hà như muốn bắn lên trời, một luồng uy áp khó tả xuất hiện. Hùng linh trong thông thiên hà ào ào bỏ chạy, không dám ở gần. So với thiên nhân khí tức của ba chiếc thuyền trước đó, lần này chúng còn sợ hơn. Bảy hồn ba vía, các nguyên anh, mỗi người làm một phách, tam hồn thiếu khuyết không thể di chuyển Huyết Tổ chi thân. Táng Nhi, người chính là tam hồn. huyết tổ có thể đứng dậy hay không đều là do ngươi. Huyết Khê Thủy Tổ cười to, thân thể xoắn một cái, đã cùng 6 vị lão tổ còn lại bay đi. 7 lão tổ bay lên đầu của huyết tổ, dùng tu vi bản thân hóa thành phách. Mấy trăm trúc cơ, trên 100 kim đan, hơn 10 kim đan thiên kiêu, cộng thêm 7 nguyên anh tụ lại, muốn làm cho huyết tổ đứng lên. Dù chỉ là cử động đơn giản, nhưng dùng cơ thể huyết tổ thi triển cũng đủ phạm phong vân biến sắc, thiên điện nổ vang. Nhưng huyết tổ nói không sai, người quyết định thành bại lại chính là Bạch Tiểu Thuần. Trước khi Bạch Tiểu Thuần xuất hiện, Huyết Khê Tông đã từng thử nhiều lần, nhưng chưa bao giờ thành công làm cho huyết tổ nhúc nhích dù chỉ là một chút. Bạch Tiểu Thuần hít sâu, bộc phát huyền khí, bộc phát huyết khí, hóa thành một làn huyết ảnh bay vào người huyết tổ. Chui vào trong, hắn lập tức cảm nhận được sự hân hoan chào đón của cơ thể huyết tổ, giúp tốc độ quán nhanh hơn, hắn chẳng cần dùng thủ đoạn gì, cùng một đường thông suốt, không chút trở ngại. Trúc cơ là huyệt, kim đan là khiếu, huyết phách là mạch, lão tổ là phách, còn ta chính là hồn. Bạch Tiểu Thuần bay về hướng trái tim của huyết tổ, nơi hắn đã từng gặp Đỗ Lăng Phi. Hắn nhìn thấy trái tim héo rũ, thấy mạch máu răng mắc khắp nơi, đến trái tim nhanh chóng dung hợp vào với trái tim đó, thay thế cho nó. Tiếng tim đập của hắn dần dần truyền khắp bốn phía, dần thay thế cho trái tim của huyết tổ. Những nhịp tim của nó làm các mạch máu xung quanh bắt đầu run rẩy. Bạch Tiểu Thuần tản ra thần thức, cảm nhận được cơ thể huyết tổ. Các tu sĩ trúc cơ làm đại huyệt, thái thượng trưởng lão làm khiếu, huyết phách làm kinh mạch, và 7 lão tổ hóa thành phách. Ta chính là huyết tổ. Bạch Tiểu Thuần gầm vang, tất cả tu sĩ Huyết Khê Tông trong cơ thể huyết tổ đều nghe vậy. Câu nói quán như tín hiệu, tất cả người của Huyết Khê Tông đều hét vang, bộc phát khí khí toàn thân. Bạch Tiểu Thuần thân ở huyết chủ, khiến hắn cảm nhận được vị trí của tất cả mọi người và liên hệ được với họ. Tất cả những gì họ còn thiếu trước đến nay chính là một người có khả năng kết nối ý thức với họ vào một nơi, và người đó phải là huyết chủ. Cơ thể huyết tổ rung chuyển, khiến cả thông thiên hà quần quận, sơn môn huyết khê run rẩy. Đứng lên đi, đứng lên đi. Không biết ai là người hô lên đầu tiên, sau đó các tu sĩ Huyết Khê Tông đều đồng loạt hô vang câu này. Nhưng muốn điều khiển huyết tổ đâu có dễ dàng như vậy. Sự chấn động này kéo dài suốt cả 7 ngày. Buổi trưa ngày thứ 7, trên bàn tay huyết tổ, cũng chính là sơn môn Huyết Khê Tông, ngón tay giữa bắt đầu nhúc nhích. Ngón tay từ từ co lại, làm các kiến trúc xây dựng trên nó bị ép vỡ tan, đất đá tróc ra, thông thiên hà bao phủ cơ thể huyết tổ cũng quần quận sóng lớn. Những ngón tay còn lại cũng lần lượt cử động. Tu sĩ Huyền Khê nhìn mà điên cuồng, ba mạch còn lại không ngừng kinh hãi. Không thể nào mô tả được sự rung động này, tận mắt nhìn thấy những ngón tay to như ngọn núi nhúc nhích, co duỗi, đối với tất cả mọi người là chuyện chẳng khác gì thần thoại cả. Dù đã chuẩn bị trước tinh thần, nhưng khi việc này xảy ra, mọi tu sĩ đều không tránh khỏi sửng sốt. Các lão tổ của Thăm Mạch đều biến sắc. Huyết Khê Tông huyết tổ, nếu thực sự có thể đứng lên được. Lão tổ đời đầu của Linh Khê Tông Hàn Tông chán dịn mồ hôi lạnh, nhận ra Bạch Tiểu Thuần còn quan trọng Huyết Khê Tông hơn những gì mình nghĩ rất nhiều. Xích Hồn lão tổ hít sâu, nuốt nước miếng, chán cũng giấm mồ hôi, thầm nghĩ may mà lúc hai tông linh huyết đánh nhau, huyết tổ chưa đứng lên được. Nếu không, trận chiến đó nhất định là một phát quét ngang. Huyền Khê Tông còn tồn tại một nửa nhân số đã là may mắn lắm rồi. Ngón tay nhúc nhích cũng kéo dài tới mấy ngày. Mấy ngày đó đất đá không ngừng rơi lả tả, sơn môn Huyết Khê Tông không còn hình dạng như núi mà đã thành là một bàn tay. Có những chỗ còn nhìn thấy được cả làn da. Đến một ngày, năm ngón tay của huyết tổ từ từ khép lại, nắm thành nắm đấm, đồng thời cánh tay của nó cũng bắt đầu chuyển động. Dù chỉ là một cử động đơn giản, nhưng nó dính chặt ở trong đất nên khiến mặt đất rung chuyển, nứt toác thành hố. Những nơi gần thông thiên hà bắt đầu sụp xuống. Nước sông dành lên quần quận, làm các thông thiên chiến thuyền cũng lắc lư. Hắn định làm cái gì? Di động cánh tay? Chẳng lẽ là muốn đè xuống đất, mượn lực lượng đứng lên? Xích Hồn lão tổ nghẹn ngào. Lão vừa nói xong thì mọi người cũng vừa lúc nhìn thấy cánh tay khổng lồ, đúng là đang làm đúng hành động đó. Đứng lên đi, đứng lên đi, đứng lên. Những giọng nói hô vang như một làn sóng, lần này còn to hơn hẳn lần trước. Nham thạch bám trên cánh tay huyết tổ rầm rầm rớt ra, cánh tay di chuyển nghiến lên ken két. Bên trong cơ thể huyết tổ, tất cả mọi người đều đang vận hết lực. Người gian nan nhất chính là Bạch Tiểu Thuần. Hắn chẳng những phải tụ hợp ý thức của mọi người vào một chỗ, mà còn phải tự mình biến thành đầu mối, điều khiển mọi thứ sao cho ăn khớp với nhau. Nửa tháng này, hắn không ngừng thử nghiệm, không biết đã thất bại bao nhiêu lần, nhưng hắn không hề bỏ cuộc. Ta là huyết tổ! Bạch Tiểu Thuần gầm lên, trong lòng hắn đã bừng lên cảm giác mà hắn đã từng có khi nhận truyền thừa, cảm giác rằng hắn chính là huyết tổ. Lần này cảm giác rõ ràng hơn lần trước rất nhiều. Hắn giơ cao tay phải, ấn mạnh xuống. Ngay khi hắn giơ cao lên, bên ngoài tu sĩ Tam Tông đều nhìn thấy một cảnh không thể nào tin được. Đó chính là bắt đầu rồi. Cánh tay của huyết tổ nâng lên, xoay một vòng về sau, bàn tay ấn mạnh xuống đất, khuỷu tay giơ lên cao, muốn đè xuống đất để mượn lực đứng lên. Thông Thiên Hà cuộn trào như điên cuồng. Bên dưới mặt nước, hai luồng hào quang sáng ngời xuất hiện. Đó là đôi mắt của huyết tổ, mắt của Bạch Tiểu Thuần. Đôi mắt đã bao nhiêu năm nhắm chặt dưới Thông Thiên Hà, nay đã từ từ mở ra. Tu sĩ tứ mạch của Nghịch Hà Tông cả đời không thể nào quên được hình ảnh ngày hôm nay. Bàn tay to lớn như ngọn núi của huyết tổ ấn mạnh xuống đất. Phần còn lại của cánh tay từ dưới Thông Thiên Hà từ từ thò lên. Tất cả mọi người đều ngây ngốc, ngơ ngác nhìn nửa cánh tay dưới Thông Thiên Hà trồi lên. Nhìn bàn tay đang đè xuống mặt đất. Bàn tay đó như dồn lực, lần nữa ấn mạnh xuống đất. Rào một cái chòm đầu như là hòn đảo từ dưới Thông Thiên Hà trồi lên. Nước sông ào ào nâng lên theo. Thông Thiên chiến thuyền 10 trượng của Linh Khê Tông nghiêng ngả. Ba chiếc chiến thuyền bị sóng đẩy giạt ra. Sau đó một đôi mắt xuất hiện, tới cái mũi, cái miệng, một tiếng gầm làm cả đất trời rung chuyển từ trong miệng cự nhân truyền ra. Cánh tay huyết tổ lại ấn xuống, lấy thế. Lần này tới lượt cái cổ của huyết tổ thò ra. Nước Thông Thiên Hà dâng lên cả trăm trượng. Một cánh tay từ dưới Thông Thiên Hà vươn lên, đặt xuống mặt đất ở bờ bên kia. Mặt đất rung chuyển, xuất hiện đầy khe nứt, đất đai sụp đổ. Dưới bàn tay khổng lồ của huyết tổ, mặt đất cứng cũng trở nên mềm nhũn. Hai cánh tay vừa ấn xuống, và một cơ thể kinh thiên từ dưới Thông Thiên Hà từ từ đứng lên. Đầu, cổ, bả vai, ngực, nửa người trên, độ cao tăng lên vùn vụt, trăm trượng, ngàn trượng, vạn trượng. Đến cuối cùng, chỉ mới bộ phận lộ ra khỏi Thông Thiên Hà đã đạt tới độ cao mấy vạn trượng. Bả vai to rộng, chẹp hơn mặt sông một chút, cơ thể trắng kiện, mỗi một tấc đều tỏa ra uy áp khủng khiếp, phần eo thắt lại như một hình tam giác ngược. Phần dưới eo còn chìm bên dưới Thông Thiên Hà. Nếu nhìn xuyên qua làn nước, sẽ thấy nửa người dưới của huyết tổ đang đứng thẳng, chân đạp xuống đáy sông. Thông Thiên Hà đối với tu sĩ là rất sâu, nhưng đối với tổ thì không. Huyết tổ cũng chính là Bạch Tiểu Thuần. Huyết tổ đứng dậy, tầm mắt của huyết tổ cũng chính là tầm mắt của Bạch Tiểu Thuần. Hắn nhìn thấy thế giới xung quanh trở nên nhỏ bé. Những ngọn núi trong mắt hắn chẳng khác gì là đồ chơi. Nước sông chỉ là nước chảy thông thường. Cây cối trở thành cỏ nhỏ, còn tu sĩ chẳng khác gì những con kiến. Hắn ngẩng đầu nhìn trời, hình như muốn hái sao xuống cũng là việc dễ dàng. Bạch Tiểu Thuần không nhịn được, ngửa mặt lên trời thét dài. Tiếng hét làm trời đất nổ vang, chim thú sợ hãi, hung thú run rẩy. Nước Thông Thiên Hà nổ tung, ở một đầu của Thông Thiên Hà, con cá sấu vàng ngẩng đầu lên, trong mắt đầy rung động. Huyết tổ. Lão tổ đầu tiên của Linh Khê Tông, Hàn Tông run rẩy. Lý Tử Mặc, Thiết Mộc Chân Nhân, mặt mày đều tái nhợt. Thực sự là cử động được. Huyết Khê Nhất Bạch thực là ghê gớm, rõ ràng là muốn dùng cơ thể huyết tổ để đi ngược dòng Thông Thiên Hà. Đám nguyên anh của Huyền Khê Nhất Mạch cũng nghi người. Các lão tổ còn vậy, nói chi đám kim đan, trúc cơ, ai nấy đều phấn khởi. Tu sĩ Huyết Khê Tông kích động quỳ xuống giống to. Bái kiến huyết tổ, bái kiến huyết tổ. Trên chiến thuyền của Linh Khê Tông, Công Tôn Uyển Nhi nhìn huyết tổ, nét mặt kỳ quái. Cô cau mày, nhưng lờ mờ nhớ tới cái gì đó, nhưng không thể nào nhớ ra được. Cô nhìn vào mặt huyết tổ, tựa hồ nhìn thấy được Bạch Tiểu Thuần, sự âm u trong mắt cô tăng lên một ít. Một cô gái nữa cũng nhìn huyết tổ đầy cổ quái, có kinh hãi, có kính nể và có khó tin. Đó chính là Trần Mạn Giao. Không ai thấy, ngay cả Bạch Tiểu Thuần cũng không, khi hắn điều khiển huyết tổ đứng dậy. Trên bầu trời xuất hiện một thân ảnh mơ hồ. Thân ảnh ấy mặc một bộ trường bào màu đen, khuôn mặt mơ hồ không rõ, chỉ có thể phân biệt đó là một lão già, trên người tràn ngập khí tức tử vong. Lão lặng lẽ nhìn huyết tổ, ánh mắt mênh mang như đang nhớ lại. Nếu Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy lão, hắn sẽ nhận ra lão chính là người Thủ Lăng mà năm đó đã cứu hắn một mạng ở Lạc Trần Sơn Mạch. Một hồi lâu sau, người thủ lăng khẽ thở dài, quay người biến mất. Bạch Tiểu Thuần cảm nhận cơ thể mình, tu la thần lại đang từ từ tiếp tục tăng lên. Đáng tiếc, huyết tổ đã vẫn lạc. Dù có thể điều khiển thân hình, nhưng cũng không thể nào có được đầy đủ sức mạnh thực sự của ông ta khi còn sống. Chỉ thi triển được một phần nhỏ mà thôi. Bạch Tiểu Thuần cảm khái. Nhưng chỉ một phần nhỏ đó, lão tổ Nguyên Anh cũng không thể nào chịu nổi. Giọng của Bạch Tiểu Thuần khàn khàn, vang vang bốn phương. Huyết khê nhất mạch, tất cả vào trong cơ thể ta. Những đệ tử còn lại của Huyết Khê Tông đều kích động, ào ào bay tới, chui vào trong. Huyết tổ giơ tay chỉ về phía trước. Nghịch Hà Tông, toàn quân xuất phát. Huyết tổ di chuyển, nước sông tản ra, cự nhân đi về phía trước. Lão tổ Hàn Tông của Linh Khê Tông hít sâu, phất tay, thông thiên chiến thuyền 10 vạn trượng ào ào rẽ nước, bám theo sau lưng Huyết tổ. Ba chiếc chiến thuyền mở toàn lực, ào ào bay lên trung du. Tất cả thú trong thông thiên hà đều giạt đi tránh được. Thông thiên hải, giải đất trung tâm của thế giới này, là một hải dương vô tận màu vàng. Dù là Nguyên Anh tu sĩ cũng không dám vượt qua nó nếu không có pháp khí vượt biển. Chỉ có tu vi thiên nhân cảnh mới dám thử sức vượt qua. Bốn hướng đông tây nam bắc của thông thiên hải là bốn cửa biển rộng vô biên. Tứ đại tông môn trên thượng du chính là nằm ở bốn cửa biển này. Tông môn ở phía đông chính là Tinh Không Đạo Cực Tông. Từ Đông Mạch Trường Hà nhìn lại, sau khi trải qua một đường rất dài, không biết bao nhiêu dặm, thông thiên hà sẽ chia rẽ làm bốn nhánh. Chỗ phần nhánh đó chính là Đông Mạch Trung Du tu chân giới, Tinh Hà Viện, Không Hà Viện, Đạo Hà Viện, Cực Hà Viện, bốn đại tông. Trong cả Tông Mạch Trung Du tu chân giới, bốn đại tông này chính là bá chủ. Mỗi tông đều có sức mạnh tuyệt đối, quét ngang tất cả các tông môn nhỏ hơn và các gia tộc tu chân. Đây là sự áp chế tuyệt đối. Dù tứ đại tông môn hạ du tu chân giới có liên thủ với nhau, cũng không thể trở thành đối thủ của đại tông. Lý do chính chỉ có một, chính là lão tổ của hạ du tu chân giới đều là Nguyên Anh, trong khi lão tổ của bốn đại tông trung du tu chân giới lại có thiên nhân. Thiên nhân cảnh, đây là cảnh giới trên Nguyên Anh. Sự chênh lệch của nó với Nguyên Anh còn nhiều hơn giữa Nguyên Anh và Kim Đan. Muốn chiến đấu vượt cấp là chuyện không có khả năng. Sự nghiền ép này khiến luôn có khát vọng tiêu diệt đại tông trung du của tông môn hạ du tu chân giới trở thành chuyện nghịch thiên không thể nào xảy ra được. Và khả năng tu sĩ Nguyên Anh của hạ du tu chân giới đột phá tu vi bước vào thiên nhân là cực kỳ nhỏ bé. Dù có thiên tư hơn người, cơ hội cũng rất xa vời. Bởi vì linh lực ở thông thiên hạ khác nhau, vì tài nguyên khác nhau, vì công pháp khác nhau, và vì một nguyên nhân nữa là khi thiên nhân kiếp phủ xuống mà không có người hộ pháp thì chắc chắn sẽ cửu tử nhất sinh. Và một nguyên nhân cực lớn, đó là tông môn trung du không bao giờ cho phép hạ du dưới trướng xuất hiện thiên nhân để uy hiếp địa vị của họ. Nhưng những điều này ngày hôm nay đã thay đổi. Cơ hội ngàn năm có một đã xuất hiện. Không hiểu vì sao Không Hà Viện lại đi chọc giận Tinh Không Đạo Cực Tông, khiến hai vị thiên nhân hạ xuống, giết chết lão tổ thiên nhân của Không Hà Viện, rút hồn, tạo thêm một cái thiên nhân hồn cực quý. Không chỉ vậy, còn giết hơn 70 tu sĩ của Không Hà Viện, chí bảo cũng bị phá hủy 7-8 phần. Thậm chí muốn diệt luôn Không Hà Viện cũng chỉ cần muốn là được. Nhưng họ lại không diệt môn, bày ra một trò chơi. Cứ ném Không Hà Viện ở đó, tạo cơ hội cho bốn đại tông môn hạ du. Không Hà Viện bị thương nặng, trở thành món mồi hấp dẫn của khu hạ du. Không Hà Viện làm sao cam tâm? Tuy bị chế tài, nhưng cho đến nay họ vẫn vững vàng. Sau nhiều năm nữa, chỉ cần một người trong tông tấn chức thiên nhân cảnh, họ sẽ lại trở về huy hoàng. Hạ du tứ đại tông môn hợp nhất, không phải là họ không biết, nhưng không dám giở trò. Vì quy tắc trò chơi Tinh Không Đạo Cực Tông đã định ra, họ không dám biến đổi, nghiến răng chịu đựng trừng phạt của Tinh Không Đạo Cực Tông. Sơn môn Không Hà Viện xây bên thông thiên hà. Thông thiên hà ở khu vực này to hơn khu vực hạ du ít nhất cả 10 lần. Nhìn từ bờ bên này sang bờ bên kia, chỉ thấy được mơ hồ. Từ đây, thông thiên hà chảy xuống dài dằng dặc, sau đó tách ra làm bốn nhánh, chính là Đông Bạch hạ du tu chân giới. Lúc này trong nhánh thứ nhất, một cự nhân khổng lồ nửa người ở trên mặt sông đang cất bước đi nhanh. Nước sông ào ào bị rẽ sang bên, hung linh ác thú trong lòng sông đều bỏ tránh. Một số tồn tại cường hãn trong lòng sông cũng ngần ngừ, rồi im bặt để cho cự nhân đi qua lãnh địa. Trên vai cự nhân có còn có một con thỏ. Sau lưng cự nhân là một chiếc thông thiên chiến thuyền 10 vạn trượng rào rạt bay theo. Trên chiến thuyền, tu sĩ ngồi chi chít, luôn trong tình trạng đỉnh phong. Phía sau còn có 2 chiếc chiến thuyền, một cái 7 vạn trượng, một cái hơn 3 vạn trượng, khí thế như nhau. Nhất định sẽ có một ngày ta không cần điều khiển thần huyết tổ cũng cảm nhận được sự bao la của trời đất. Bạch Tiểu Thuần hít sâu cất bước, nước sông bị nhấc lên, huyết tổ bước một bước chính là xa mấy ngàn trượng. Mấy ngày sau, với tốc độ của huyết tổ, họ đã tới được nơi bắt đầu rẽ nhánh sông. Trung du thông thiên hà, đây là thông thiên hà sao, lớn quá vậy? Nếu là sông thì chúng ta chỉ được coi là suối thôi. Tu sĩ Tam Bạch lao nhau, họ cảm nhận được linh khí ở nơi đây nồng đậm, không chỉ gấp 10 lần linh khí ở khu vực hạ du của mình đập vào mặt. Còn những người chỉ mới hít thở có mấy hơi, trong người đã vang lên tiếng kèn két. Hình như linh khí nồng đậm nơi đây đã giúp cơ thể vô thức đột phá giới hạn mà lâu nay vẫn chưa vượt qua được. Cái này, nơi này là trung du, tu vi của ta. Chỉ cần chiến thắng Không Hà Viện, chúng ta sẽ được ở đây. Chỉ cần được ở đây, ta nhất định có thể tu thấy nguyên anh. Nhiều người phấn khởi, những lão tổ nghịch Hà Tông cũng kích động. Họ còn hồi hộp hơn bất cứ ai, vì đối với họ, thiên nhân mới chính là mục tiêu. Nếu đứng vững ở đây, với nguồn tài nguyên khổng lồ, linh lực dồi dào, thiên nhân sẽ không còn là yêu cầu xa vời. Lúc đột phá cũng không sợ bị người tới cắt gang quấy nhiễu, bởi vì tông môn Trung Du có tư cách xuất hiện thiên nhân. Bạch Tiểu Thuần há miệng, linh khí ào ạt điên cuồng chui vào trong miệng quán, chia cho tất cả tu sĩ huyết ghê tông trong cơ thể huyết tổ. Phần còn thừa được Bạch Tiểu Thuần dung nhập hết vào trong người mình. Tầng thứ 9 linh hải vốn chỉ có thiếu một chút xíu là hoàn toàn tinh hóa, nên bây giờ chỉ trong một chớp mắt này, một cái hít vào đã hoàn toàn hóa tinh. Sau khi hóa tinh, tu vi của Bạch Tiểu Thuần tăng mạnh lên hẳn. Đây là trúc cơ đại viên mãn. 9 tầng linh hải sau khi hóa tinh dung hợp vào nhau tạo thành thiên đạo trúc cơ đại viên mãn. Trung du, Bạch Tiểu Thuần vui sướng, cảm thấy mình với khu trung du thật là có duyên. Nếu không làm sao mới vừa vào tới lập tức đã đột phá được như vậy. Linh khí ở đây, dù bị hắn dùng toàn lực cơ thể huyết tổ hít vào, nhưng đã không hề bị tổn thất một chút nào, vẫn cứ như là vô cùng vô tận. Bạch Tiểu Thuần điều khiển huyết tổ nhảy lên khỏi thông thiên hà, hạ thẳng xuống đường sông của Trung Du. Oanh một tiếng, nước sông văng khắp nơi, sóng dâng quần quận, 3 chiếc thông thiên chiến thuyền với khí thế hùng hăng bước vào ranh giới của sông Trung Du. Con sông Trung Du rất rộng, khiến Bạch Tiểu Thuần điều khiển thân thể huyết tổ bước đi vô cùng thoải mái, linh hoạt hơn hẳn với lúc đi trong suối hẹp như khi trước. Đáy sông cũng sâu hơn, lún tới ngực của huyết tổ. Linh khí nồng đậm giúp tốc độ 3 chiếc thông thiên chiến thuyền tăng vọt lên gấp đôi. Trên 3 chiến thuyền răng lên tấm bản lớn, trên viết 3 chữ cực lớn: Nghịch Hà Tông. Đây là lần đầu tiên Nghịch Hà Tông xưng danh ở Trung Du. Gió thổi cuồn cuộn, bạt bay phần phật, vô cùng bắt mắt. Lúc đầu các lão tổ sợ không điều động được cơ thể huyết tổ, nên quyết tâm làm 3 chiếc thông thiên chiến thuyền này thực lộ hành tráng, với 2 mục đích: chấn nhiếp và hiệu triệu. Chấn nhiếp những kẻ mang ý dòm ngó, hiệu triệu những kẻ muốn vì họ xây dựng nên một thế lực mới cho tương lai. Khu Trung Du lớn hơn khu Hạ Du rất nhiều, chỉ cần một tông ở đây cũng đủ dung nạp cả một giới tu chân Hạ Du. Trên đường đi, hai bờ sông thi thoảng có thể nhìn thấy những tông môn, gia tộc tu chân nhỏ. Đây toàn là những thế lực có quan hệ đặc thù, nên mới được Không Hạ Viện cho phép xây dựng tông môn ở gần Thông Thiên Hà. Những kẻ này ngày thường đều là những kẻ tâm cao khí ngạo, đứng dưới thân phận cao quý ở tu chân giới Trung Du, khinh miệt nhìn xuống tu chân giới Hạ Du. Nhưng hiện nay, Không Hạ Viện bị chế tài, họ không ngừng thấp thỏm. Thấy 3 chiếc thông thiên chiến thuyền ngược dòng đi lên, ai cũng mở to mắt, bị 3 chiếc chiến thuyền chấn nhiếp tới mức run quên cả thở. Vì đi trước 3 chiếc thuyền đó có một cự nhân khổng lồ khiến họ không dám nhìn thẳng. Bọn họ là Nghịch Hà Tông, đến từ Hạ Du tu chân giới. Không ngờ có người thực sự muốn đánh Không Hạ Viện. Những tông môn, gia tộc tu chân hai bên bờ sông đều bị kinh hãi. Nhìn theo chiến thuyền và cự nhân đi xa, những tông môn này lập tức truyền tin tức ra khắp tu chân giới Trung Du. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, tất cả thế lực trong phạm vi Không Hạ Viện đều đã được biết. 3 đại viện ở 3 mặt kia cũng còn nghe thấy. Những thế lực tông môn, gia tộc tu chân thuộc Không Hạ Viện, người sợ hãi, kẻ khẩn trương, kẻ trầm tư, vừa muốn đối kháng lại vừa chần chờ. Đây chính là cơ hội của Nghịch Hà Tông, cũng là cơ hội của Chu thị gia tộc ta. Chờ tới khi Nghịch Hà Tông nguy cấp, chúng ta sẽ xuất hiện, hợp sức với họ và đánh không Hà viện. Với chiến công này, đủ để bảo vệ gia tộc ta ít nhất mấy nghìn năm không suy. Liều mạng, không ra tay bây giờ thì còn chờ tới chừng nào nữa? Thế là rất nhiều thế lực bắt đầu xuất quân tới không Hà viện. Và lúc đó, trên Thông Thiên Hà, tốc độ Bạch Tiểu Thuần hơi chậm lại. Các lão tổ đã thảo luận, không Hà viện nằm ở đó, tới chế 1-2 ngày với không Hà viện cũng không có khác gì nhau. Nhưng đối với Nghịch Hà Tông, ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Họ phải đợi đến khi tin tức được truyền khắp bốn phương, đánh động những kẻ muốn đánh cược, gia nhập liên minh và đánh không Hà viện. Bạch Tiểu Thuần thở dài cảm khái, đám lão giả này toàn là những con cáo giả gian xảo. Họ tụ lại, tính toán xử lý một cách tông môn vô cùng triệt để. Đánh không Hà viện, chúng ta chia làm 3 trận. Đám lão tổ ngồi ngay trên vai huyết tổ là một vòng cấm chế, tha hồ bàn bạc với nhau. Trận thứ nhất đánh từ đường sông. Trận chiến này chúng ta phải chiến thắng thật nhanh, tốc chiến tốc thắng, vậy mới đủ sức uy hiếp đám gia tộc tu chân của tông môn kia, khiến họ tin tưởng gia nhập với chúng ta. Đúng vậy, trận chiến thứ hai chúng ta đánh trong rừng. Không Hà viện quá lớn, hai bên đều là rừng rậm, đánh trong rừng đương nhiên đánh giáp la cả, chắc chắn sẽ rất thê thảm. Mục tiêu của trận thứ hai này là tới sát sơn môn của Không Hà viện. Cuộc chiến thứ ba sẽ là sơn môn chiến. Trận chiến cuối cùng này mới là trận khó nhất. Khó nhằn không phải là tu sĩ Không Hà viện, mà là Không Dông tà thủ. Mỗi 100 năm phải ăn thịt 100 vạn người một lần. Không Hà viện thiên nhân lão tổ dù đã vẫn lạc, nhưng Không Dông tà thủ đó, theo ám tử hồi báo, hình như vẫn còn sống. Cái cây đó có thể chiến đấu với thiên nhân. Bạch Tiểu Thuần nghe mà kinh hãi, không thể không lưu ý cái tên Không Dông tà thủ. Nửa tháng sau, cuối cùng cũng có một gia tộc tu chân ở bờ sông Quy Hằng gia nhập đi theo Nghịch Hà Tông công kích Không Hà viện. Nghịch Hà Tông tuy không cho bọn họ lên chiến thuyền, nhưng cũng hứa hẹn đủ kiểu. Qua nửa tháng nữa, tổng cộng đã có 10 gia tộc tu chân, 5 tông môn nhỏ gia nhập vào Nghịch Hà Tông, tạo thành liên minh. Các thế lực đều đã tới quanh Không Hà viện, không ngừng xem xét thế cục. Thấy đã đủ, Nghịch Hà Tông không lề mề nữa, triển khai tốc độ cao nhất, toàn lực bộc phát. Mấy ngày sau, mọi người đã nhìn thấy trên đầu của Thông Thiên Hà có một cái cây đại thụ rất to, vắt ngang qua hai bờ sông, tán rậm rạp che trời. Đó là một cây rồng, tên là Không Rồng. Cây này đã sống rất nhiều năm, thân cây cực to, cao mấy vạn trượng, rễ cắm xuống cả hai bên bờ sông. Rễ cây rủ xuống lòng sông, rậm rạp chằng chịt. Hai bên bờ sông, rễ cây tản sâu dưới đất, mọc lên rất nhiều cây non, tạo thành một khu vực cực lớn. Trong rừng, nồng mùi máu tanh. Không Rồng thụ là một loại cây rất thích ăn máu thịt. Không Rồng thụ khổng lồ làm cả Nghịch Hà Tông dù đã được lão tổ sớm nói cho biết, vẫn phải hít sâu vì kinh hãi. Cây đại thụ này toát ra khí tức tử vong cực mạnh. Mặc dù rất nhiều thân cành đã chết héo đi, rừng cây hai bên cũng đã bị hủy đi không ít, mang tới cảm giác hỗn độn. Trên thân cây mẹ có một dấu tay to cực lớn ấn sâu vào thân cây, như muốn ấn bẹp chết Không Rồng tà thụ. Không Rồng tà thụ tuy chưa chết, chỉ còn thoi thóp phát huy được một phần nhỏ sức mạnh của thời toàn thịnh, nhưng vẫn dư sức uy hiếp bốn phương. Không Hà viện ngập tràn trong âm khí, không hề nhìn thấy một tu sĩ nào, nhưng có rất nhiều đôi mắt tàn nhẫn ở trong rừng Không Rồng thụ không ngừng quan sát người của Nghịch Hà Tông, nhất là huyết tổ. Cả Thông Thiên Hà tĩnh lặng. Huyết tổ và 3 chiếc chiến thuyền xuất hiện trước sơn môn Không Hà viện. Hai bên không ai nói câu nào, chỉ va chạm ánh mắt với nhau. Ở đây không có đúng, không có sai, dù là Không Hà viện hay là Linh Khê Tông. Bầu trời không khí đầy áp lực càng nặng nề, khiến cho không gian như đặc lại. Xung quanh Không Hà viện, tất cả các thế lực đều đang nhìn vào. Phong Thần Tử bái kiến Thượng Tông. Huyết Khê Thủy Tổ Phong Thần Tử hiện ra cúi chào Không Hà viện. Hàn Tông bái kiến Thượng Tông. Lão tổ đời đầu tiên của Linh Khê Tông xuất hiện thứ hai. Xích Hồn bái kiến Thượng Tông. La Đan bái kiến Thượng Tông. Hai lão tổ mạnh nhất Huyền Khê Tông và Đan Khê Tông liên tiếp ra theo bái kiến Không Hà viện. Không Hà viện vẫn im lìm, những đôi mắt trên Không Rồng tà thụ trở nên phức tạp. Sau cả nửa ngày mới vang lên một giọng nói khàn khàn. Phong Thần Tử, Hàn Tông, Xích Hồn, La Đan, bốn vị đạo hữu đã lâu không gặp. Một lão già tóc trắng xóa đi ra, Mặt bên phải của lão có một cái biếu như là đầu em bé, nhìn rất đáng sợ. Theo sau lão có 7-8 người, tất cả đều là nguyên anh tu sĩ. Người mạnh nhất là một lão già tóc bạc trắng xóa. Lão đã là đại viên mãn, trên người đã thấp thoáng một tia thiên đạo chi ý. Chỉ cần có đủ thời gian, lão rất có thể tiến dài thiên nhân. Trận chiến hôm nay không cần nhiều lời. Các người hành lễ thế này đối với lão phù thế là đủ rồi. Song đây là quy tắc do thượng tông quy định. Là đúng hay sai cũng không phải do hai tông chúng ta quyết định. Lão già cười cay đắng. Ta chỉ muốn nói một câu, là đám các người... Giọng lão già nhỏ đi, khiến bốn người phong thần tử không khỏi giỏng tai lên cẩn thận lắng nghe. Nhưng lão già mặt có biếu thịt đã đột ngột xen vào, giọng nói lạnh băng đầy oán độc và điên cuồng. Đều sẽ phải chết. Lão vừa cất tiếng, không gian xung quanh ba chiếc thông thiên chiến thuyền trở nên vặn vẹo. Mấy vạn người từ trong hư vô đi ra, tu vi của họ không đều, nhưng tốc độ cực nhanh, am hiểu phương pháp di chuyển trong không gian, nhanh chóng giết thẳng vào các chiến thuyền. Bên phía các lão tổ cũng có những người tu vi tương đương xuất hiện xông tới, sát ý cực mạnh. Rõ là Không Hòa Viện muốn thừa lúc nghịch Hà Tông còn chưa sẵn sàng, muốn ra tay đánh lén, chiếm tiền cơ. Nhưng ngay lúc Không Hòa Viện phát động công kích, trên bầu trời có một tiếng nổ vang. Một thanh kiếm khổng lồ đột ngột xuất hiện, hóa thành vô số thanh kiếm nhỏ, hơn cả mấy chục vạn thanh, đồng loạt chấm thẳng ở không dông tả thủ. Đây chính là Huyền Khê Tông kiếm trận. Bố trí kiếm trận này đòi hỏi phải có thời gian. Tuy nhiên nó được kích phát cũng chứng tỏ các lão tổ của nghịch Hà Tông vốn chẳng hề có bao nhiêu thành ý. Đúng là các ngươi lợi hại thì ta độc ác. Đây là trận đấu quyết định vận mệnh tông môn, không có sự tồn tại của cái gọi là đạo nghĩa, vì thế sẽ phải trả giá đắt. Thông thiên chiến thuyền tỏa ánh sáng lóng lánh, tu sĩ Không Hòa Viện đều bị cản lại bên ngoài. Không dòng tà thụ lóe sáng, lá cây biến ảo múa mày ngăn cản kiếm trận. Đòn đánh lén của hai phe đều không giành được tiên cơ, lại còn làm lộ mặt nhau, thế nên chả ai thèm nói với nhau lời nào. Chiến tranh đã bắt đầu. Những cành cây của không dòng thụ như những con mãng xà hung tàn, mang theo những thân ảnh tu sĩ mơ hồ của Không Hòa Viện quất thẳng về phía nghịch Hà Tông. Tu sĩ Không Hòa Viện đều giỏi về thuật pháp không gian, tốc độ di chuyển cực nhanh, lại giỏi ẩn nấp. Không Hòa Viện nổi danh trong tu chân giới chính là về thích khách. Không Hòa Viện chính là một tông môn thích khách. Hơn 10 vạn tu sĩ Không Hòa Viện ồ ạt đánh tới, thân ảnh của họ đi như xuyên qua không gian, đột nhiên xuất hiện. Cả bầu trời đều có bóng dáng của họ, nhưng chỉ trong nháy mắt họ lại biến mất. Thuật pháp quỷ dị này đã giúp họ chiếm được ưu thế khi chiến đấu với tu sĩ nghịch Hà Tông. Những cành cây của tà thụ mang tới sức mạnh công kích không kém, những nơi chúng đi qua gió rít lên ầm ĩ. Hai bên bờ sông, không dông tà thụ đột ngột từ dưới mặt đất mọc lên, hóa thành thụ nhân gầm lên nhào vào thông thiên hà. Những thụ nhân này có cái cao mấy trượng, có cái mấy chục trượng, cũng có cái cao cả trăm trượng. Bên trong là tu sĩ Không Hòa Viện ngồi điều khiển. Bạch Tiểu Thuần điều khiển huyết tổ chi thần xông tới trước, ngăn cản đa phần công kích của tu sĩ Không Hòa Viện. Nước sông tung tóe, gió hắn bước mạnh tới tạo nên bắn vào tu sĩ Không Hòa Viện, khiến họ đau đớn kêu lên thảm thiết. Không đếm nổi bao nhiêu chiếc cành lá tà thụ ào ạt bay tới, quấn chặt lấy huyết tổ chi thân của Bạch Tiểu Thuần. Cành đào cũng tỏa ra sức chiến đấu mạnh kinh thiên, mang theo ý chí không dung tà thụ. Bạch Tiểu Thuần vung mạnh hai tay, bứt đứt cánh tà thụ. Hắn biết nhiệm vụ quán chính là xử lý cây không dung tà thụ này. Hắn xông về phía tà thụ, liền tay chống đỡ những cành tà thụ không ngừng điên cuồng đánh tới. Trên thông thiên chiến thuyền, những ánh sáng trận pháp thi nhau bừng sáng. Những cự nhân do trận pháp tỏa ra gầm lên lao ra khỏi thuyền. Kiếm trận trên trời xuất ra những đợt kiếm vũ liên miên, áp chế cả bầu trời. Trong Đan Khê Tông, một cái cự đỉnh được tế ra lơ lửng giữa không trung, tỏa ra ánh sáng nhu hòa. Ánh sáng ấy như chứa chất độc đặc thù, tu sĩ Không Hòa Viện chạm phải đều run rẩy, còn tu sĩ nghịch Hà Tông lại khoan khoái sung sướng, thương thế khôi phục nhanh hơn. Còn có Trần Mạn Giao chỉ huy, tu sĩ Đan Khê Tông lấy độc làm chủ, những làn khói độc bay ra tàn ra khắp bốn phương. Những tiếng nổ không ngừng vang lên khắp nơi. Trên bầu trời, ngoài hết Khê Tông, lão tổ ba mạch còn lại đều ra tay đối với tu sĩ Nguyên Anh của Không Hòa Viện, bất phân thắng bại. Dù tu sĩ Nguyên Anh Không Hòa Viện có số lượng ít hơn nghịch Hà Tông, tuy nhiên sự áp đảo về số lượng khiến tu sĩ Kim Đan của Không Hòa Viện phải liên tiếp bại lui. Ba chiếc thông thiên chiến thuyền thi nhau bắn ra những cột sáng hủy diệt to cả trăm trượng. Trong những cột sáng đó đều ẩn chứa uy áp của thiên nhân thú hồn, khiến cho tu sĩ Không Hòa Viện va chạm phải đều tan thành mây khói ngay tức khắc. Mục tiêu công kích của những cột sáng cũng là không dòng tả thụ.